Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2653, Không Huyền Tinh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bất Diệt Kiếm Tông cùng Không Huyền Tông cường giả tầm đó, tràn ngập ra một tầng mùi thuốc súng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, cuối cùng, Bất Diệt Kiếm Tông cường giả vung lên ống tay áo, lạnh rên một tiếng, không có nhiều lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đón lấy, ba đại bá chủ thế lực, 10 đại đỉnh tiêm tông môn, bắt đầu mời Dương Trùng, Hổ Nha Kim Thánh ba người. Cuối cùng, Kim Thánh, gia nhập Bất Diệt Kiếm Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hổ Nha, gia nhập Dị Ma Thư Viện, Dương Trùng, gia nhập Vô Lượng Thánh Địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, một lần này Không Huyền Tông cùng Bất Diệt Kiếm Tông thu hoạch to lớn nhất. Không Huyền Tông chiếm được Lục Minh, mà Bất Diệt Kiếm Tông chiếm được lệnh Hồ Diệp cùng Kim Thánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đứng đầu nhất mấy người được thỉnh mời về sau Tần Thiên Thập Tam Tông, bắt đầu đối những cái kia trước đó biểu hiện rất tốt bị bọn họ nhìn chúng thiên kiêu phát ra lời mời. Nguyên một đám thiên kiêu, gia nhập Tần Thiên Thập Tam Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, gia nhập ba đại bá chủ thế lực nhiều nhất nhưng cũng có một chút gia nhập 10 đại đỉnh tiêm tông môn, bởi vì thích hợp. Cũng không phải là tất cả mọi người, đều thích hợp gia nhập ba đại bá chủ thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tư Đồ Phong, ta Dị Ma Thư Viện, mời ngươi gia nhập. Lúc này, Dị Ma Thư Viện cường giả, nhìn về phía Tư Đồ Phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tư Đồ Phong ngộ tính cũng cực cao, bị Dị Ma Thư Viện cường giả nhìn chúng. Tư Đồ Phong nghe vậy cuồng hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vãn bối nguyện ý gia nhập Dị Ma Thư Viện. Tư Đồ Phong liền vội vàng khom người nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyên cô tôi, nét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ân, Dị Ma Thư Viện cường giả gật gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiền bối, vãn bối muốn mang mấy người cùng ta cùng nhau gia nhập Dị Ma Thư Viện, có thể chứ? Tư Đồ Phong thận trọng hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy người nào, Dị Ma Thư Viện cường giả hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tư Đồ Phong lập tức đem Khang Long, Tư Đồ Thiếu đến hai người tin tức nói một lần, bao quát ở vòng thứ nhất xếp hạng. Tốt, có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Dị Ma Thư Viện cường giả hơi hơi suy nghĩ một chút liền gật gật đầu. Chúng ta gia nhập Dị Ma Thư Viện, chúng ta gia nhập Dị Ma Thư Viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mộng cảnh không gian bên ngoài, dưới màn hình lớn, Khang Long cùng Tư Đồ Thiếu tự nhiên đều thấy ở trong mắt, giờ phút này mừng như điên kêu to lên, hưng phấn muốn nổ tung. Ha ha ha, tốt tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tư Đồ Hạo Nam, Khang Quý hai người, cũng là cuồng hỉ, đầy bụng nở hoa. Bọn họ chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tâm tình thư sướng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, bọn họ sẽ không sợ chính thiên quân. Lục Minh thế mà lựa chọn Không Huyền Tông, Không Huyền Tông chỉ là đỉnh tiêm tông môn mà thôi. Gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Tư Đồ Phong lại là gia nhập Dị Ma Thư Viện người bá chủ này thế lực. Lục Minh mặc dù lấy được Không Huyền Tông coi trọng, nhưng là Tư Đồ Phong hiện tại thành Dị Ma Thư Viện đệ tử cũng không cần e ngại Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà bọn họ Tiêu Giao Tông, Nguyên La Điện cũng không cần e ngại chính thiên quân. Quả nhiên, bạo loạn tinh hà một chút thế lực chi chủ, ánh mắt cũng lóe lên, một lần nữa cân nhắc đối chính thiên quân, còn có Nguyên La Điện Tiêu Giao Tông thái độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, mặc dù sẽ nhận Không Huyền Tông coi trọng. Nhưng Không Huyền Tông, dù sao chỉ là đỉnh tiêm tông môn, mà Dị Ma Thư Viện lại là bá chủ thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cùng Tư Đồ Phong phân lượng ai mạnh ai yếu còn khó nói đây. Hay là trước không lẫn vào hai người bọn họ phương tranh đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạo loạn tinh hà rất nhiều thế lực chi chủ thầm nghĩ như vậy. Bất quá, một chút đứng đầu nhất thiên kiêu bị tuyển sau khi đi, về sau Tần Thiên Thập Tam Tông, liền không ở chủ động mời người. Phàm là ở vòng thứ nhất, xếp hạng riêng phần mình chiến khu 100 người đứng đầu, đều có thể tự do lựa chọn một cái nào đó tông môn, chỉ cần cái nào tông môn đồng ý, đăng ký một lần, là có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên một đám thanh niên, bắt đầu lựa chọn Tần Thiên Thập Tam Tông, đăng ký tin tức. Một ngày sau đó, tất cả tiến vào vòng thứ hai 1999 người, đều gia nhập Tần Thiên Thập Tam Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về phần vòng thứ nhất liền đào thải người, sau này mấy ngày, nếu là có bị Tần Thiên Thập Tam Tông nhìn chúng tự nhiên sẽ phái người đi cho các ngươi truyền tin tức 7 ngày sau đó, còn không có tin tức chính là không có được tuyển chọn. Kia trung niên đại hán tuyên bố, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều người thở dài, chỉ có thể thấp thỏm chờ đợi tin tức. Các ngươi có chuyện gì, ở trong vòng 7 ngày làm tốt, 7 ngày sau, đến Vạn Linh Thành, Không Huyền Tông chú điểm tập hợp, mang các ngươi đi Không Huyền Tông tổng bộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Không Huyền Tông cường giả kia nói. Lục Minh bọn họ gật gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đón lấy, đám người toàn bộ thối lui ra khỏi mộng cảnh không gian, Vạn Linh Thành trên không, một tòa kia màn hình cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiếp xuống 7 ngày, Vạn Linh Thành phi thường náo nhiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có người chúc mừng, có người chờ đợi lo lắng lấy. Lục Minh bọn họ cùng pháp tổ tụ hợp lẫn nhau chúc mừng một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đồng Tích Nhi cũng thành công gia nhập Kim Chỉ Tông. Trong nháy mắt 7 ngày trôi qua, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân ba người, đi tới Không Huyền Tông ở Vạn Linh Thành trụ sở. Vạn Linh Tinh, xem như Tần Thiên Tinh vực lớn nhất thương nghiệp tinh cầu, Tần Thiên Thập Tam Tông ở Vạn Linh Tinh, đều có cửa hàng, thậm chí có thương đội, tự nhiên có chú điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một mảnh to lớn phủ đệ, Lục Minh bọn họ tới chỗ này tụ hợp. Ngoại trừ Lục Minh bọn họ còn có một số người khác, số lượng cộng lại có 150 người tả hữu. Góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là Không Huyền Tông một lần này chiêu thu đệ tử tổng số. Mênh mông Tần Thiên Tinh vực tổng cộng sàng lọc chọn lựa hơn 100 vạn cái nhân vật thiên tài, cuối cùng, Không Huyền Tông chỉ tuyển 150 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xác suất này có thể nói phi thường thấp, Lục Minh bọn họ đến, từng tia ánh mắt nhìn về phía Lục Minh bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ba người có thể nói phi thường chói sáng. Lục Minh thiên phú kinh người, lấy được một lần này khảo hạch đệ nhất, Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân hai người, mỹ mạo vô song, lại lớn lên gần như giống nhau, ba người bọn họ đứng chung một chỗ, nghĩ không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phần lớn người nhìn về phía Lục Minh ánh mắt mang theo kiêng kỵ, nhưng cũng có một số người mang theo ý chí chiến đấu dày đặc. Dù sao, lúc trước khảo hạch là bị áp chế tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều người trên thực tế tu vi rất cao, ở phía xa Lục Minh phía trên, chiến lực cường đại, đối với Lục Minh cái này không có thành thần người, y nguyên mang theo khinh thị cùng địch ý, Lục Huynh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một thanh niên mỉm cười, hướng Lục Minh chào hỏi. Đặng huynh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cũng là cười một tiếng. Người thanh niên này, chính là ở vòng thứ nhất khảo hạch bên trong, khu vực 20, cuối cùng cùng Lục Minh quyết đấu người, Đặng Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc trước bại bởi Lục Minh, hắn thua tâm phục khẩu phục, đối Lục Minh cũng không địch ý, đằng sau nhìn thấy Lục Minh lấy được khảo hạch đệ nhất, hắn càng là bội phục. Hiển nhiên, Đặng Vũ cũng gia nhập Không Huyền Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, bá, lúc này, thân hình chớp động có mấy bóng người xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người cầm đầu chính là trước đó Không Huyền Tông cường giả kia, một lần này Không Huyền Tông chiêu thu đệ tử, một mực từ đối phương chủ trì. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hoắc Toàn, là Không Huyền Tông một vị ngoại môn trưởng lão, hiện tại các ngươi đi theo ta, mang các ngươi đi Không Huyền Tông tổng bộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoắc Toàn tùy ý giới thiệu một phen, sau đó mang theo Lục Minh bọn họ, hướng về một chỗ truyền tống trận đi. Không Huyền Tông, vì Tần Thiên Thập Tam Tông một trong, hơn nữa còn là 10 đại đỉnh tiêm tông môn xếp hạng thứ nhất, thực lực vô cùng cường đại, chiếm cứ địa hạt cũng là rộng lớn hết sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Không Huyền Tông, chiếm cứ tinh hà, khoảng chừng hơn 10 đầu, sinh mệnh tinh cầu vô số. Mà Không Huyền Tông tổng bộ liền kêu là Không Huyền Tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Không Huyền Tinh, một cái to lớn vô cùng sinh mệnh tinh cầu, ở Không Huyền Tinh chung quanh, có mặt khác 8 cái to lớn tinh thần, vây quanh Không Huyền Tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.